Giáo trình xã hội học đại cương. Chủ biên Phạm Đức Trọng. Nhà xuất bản Hồng Đức, Hội Luật gia Việt Nam ấn hành. Nhiều người đọc. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Vào những thập kỷ cuối cùng của thế kỷ 20, những tri thức xã hội học mới xuất hiện và thâm nhập vào trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội ở Việt Nam. Mặc dù là một chuyên ngành còn non trẻ, song đến nay xã hội học đã xác định được vị trí của mình trong hệ thống khoa học và trong đời sống xã hội. Qua cách tiếp cận đa chiều, xã hội học đã góp phần đáng kể vào việc hoạch định chính sách cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Trong quá trình đổi mới và hội nhập, nhiều vấn đề xã hội mới mẻ, phức tạp, nảy sinh đã đặt ra nhiều câu hỏi rất khó trả lời. Vì vậy, đòi hỏi phải có những tri thức có khả năng trả lời và giải quyết hữu hiệu những vấn đề đó, và trong nhiều dạng tri thức đó không thể thiếu tri thức xã hội học. Chính vì lẽ đó, nhiều tài liệu, công trình nghiên cứu và các giáo trình xã hội học đã ra đời. Trong xu thế chung, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức biên soạn Giáo trình xã hội học đại cương nhằm hoàn thiện bộ giáo trình giảng dạy của trường nói chung và bộ môn tâm lý xã hội học nói riêng, đồng thời giúp giảng viên và sinh viên thuận tiện trong việc dạy và học khi tiếp cận nội dung chương trình. Để giáo trình xã hội học đại cương được hoàn thành, chúng tôi đã sử dụng nhiều nguồn tài liệu khác nhau từ nhiều tác giả, tham khảo nhiều ý kiến góp ý của các giảng viên có kinh nghiệm. Giáo trình xã hội học đại cương là tài liệu chính thức cho việc giảng dạy và học tập tại các hệ đào tạo chính quy, văn bằng 2, vừa làm vừa học của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Mong nhận được nhiều ý kiến góp ý của bạn đọc nhằm giúp giáo trình được hoàn thiện hơn cho những lần tái bản trong thời gian tới. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Phần 1. Nhập môn xã hội học. Chương 1 La Mã khái quát về quá trình hình thành và phát triển của xã hội học. 1 La Mã, sự ra đời của xã hội học. 1.1, khái quát về xã hội học. Xã hội học là khoa học ra đời muộn hơn so với một số khoa học khác. Mặc dù vậy, nó cũng có một quá trình lịch sử hình thành và phát triển riêng biệt từ rất sớm. Auguste Comte, sinh năm 1798, mất năm 1857, nhà thực chứng luận người Pháp, được ghi nhận là cha đẻ của xã hội học, do đã có công khai sinh ra ngành khoa học này vào đầu thế kỷ 19, cụ thể là năm 1838. Tuy nhiên, tư tưởng xã hội học đã xuất hiện rất sớm từ thời của Socrates, sinh năm 469, mất năm 399 trước công nguyên. Plato, sinh năm 427, mất năm 347 trước công nguyên. Aristotle, sinh năm 384, mất năm 322 trước công nguyên, ở Hy Lạp cổ đại. Và Khổng Tử, sinh năm 551, mất năm 479 trước công nguyên. Hàn Phi Tử, sinh năm 280, mất năm 233 trước công nguyên, ở Trung Quốc xa xưa. Các nhà tư tưởng Hy Lạp cổ đại đã có cách nhìn tiến bộ về việc quản lý xã hội từ việc nghiên cứu quá trình phân công lao động xã hội. Chính Plato là người đầu tiên đưa ra quy luật sự đa dạng hóa một cách cân đối phân công lao động trên cơ sở ba yếu tố sau. Chú thích: dẫn lại Vũ Hào Quang, Xã hội học quản lý, nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2004. Hết chú thích. Sự đa dạng nhu cầu của con người. Sự đa dạng về năng lực lao động. Sự đa dạng của các loại hình lao động. Ở Trung Hoa cổ đại thì Khổng Tử có ảnh hưởng sâu sắc đến quan điểm giáo dục và cai trị đất nước của nhiều triều đại phong kiến, và thậm chí còn có ảnh hưởng khá mạnh mẽ đến thời đại của chúng ta ngày hôm nay. Ông dựa trên nguyên tắc đức trị, người trên noi gương, kẻ dưới tự giác tuân theo. Chú thích: Đỗ Minh Cương, Nguyễn Thị Doan, Phương Kỳ Sơn, Các học thuyết quản lý, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia năm 1996. Hết chú thích. Để giúp vua cai trị đất nước, đồng thời đưa ra năm đức tính mà nhà quản lý cần có: cung, khoan, tín, mẫn, huệ. Tóm lại, từ thời cổ đại, các vấn đề của xã hội học đã được các nhà tư tưởng lỗi lạc đề cập đến như là khuôn vàng thước ngọc của xã hội thời đó. Thế kỷ 18 vẫn chưa có sự phân chia các khoa học xã hội thành những bộ môn riêng rẽ như xã hội học, tâm lý học xã hội, kinh tế học, chính trị học. Không có thuật ngữ nào như vậy trong cuốn Bách Khoa Toàn Thư của thời đại đó. Chỉ tới thế kỷ 19, xã hội học mới tách khỏi triết học và sử học như một môn khoa học độc lập. Một hệ thống xã hội học riêng biệt chưa tồn tại trong thế kỷ 18, nhưng các khái niệm xã hội học và phương pháp thực nghiệm đã xuất hiện trong những phân tích kinh tế, triết học và lịch sử. Sự tồn tại và phát triển của xã hội học luôn gắn liền với sự vận động và phát triển của xã hội. Xã hội học luôn trang bị những tri thức tiến bộ cho sự phát triển của con người, chỉ ra những con đường, cách thức để hoàn thiện và phát triển các mặt của đời sống xã hội, cho phù hợp với quy luật vận động, phát triển của xã hội. Ở Việt Nam, xã hội học là một ngành khoa học hết sức mới mẻ, nhưng cũng đã khẳng định được vai trò và chức năng đối với đời sống xã hội như ở các nước khác trên thế giới. Trong giai đoạn hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xã hội học chiếm một vai trò không nhỏ trong cả quá trình. Nhân tố con người được phát huy, các mối quan hệ xã hội được hoàn thiện. Tuy nhiên, các nghiên cứu về xã hội học ở Việt Nam chưa nhận được sự quan tâm của xã hội. Mặt khác, chất lượng của các công trình nghiên cứu này cũng là một vấn đề đáng quan tâm. Một số nhà nghiên cứu mãi chạy theo các dự án để tăng thu nhập mà ít quan tâm tới chất lượng nghiên cứu. Đây cũng là thực trạng chung của các nghiên cứu ở Việt Nam. Sản phẩm nghiên cứu ít và khó được áp dụng trong thực tiễn. Xã hội học xuất hiện do yêu cầu tất yếu của vận động xã hội trong những hoàn cảnh xã hội nhiều biến động. Tính tất yếu bộc lộ ở nhu cầu và sự phát triển chín mùi các điều kiện vật chất và tinh thần, các tiền đề cần thiết cho sự nhận thức đời sống xã hội. Các biến động to lớn trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội châu Âu vào thế kỷ 18 và nhất là thế kỷ 19 đã đặt ra những nhu cầu thực tiễn mới đối với nhận thức xã hội, thúc đẩy sự ra đời của ngành khoa học xã hội học. Xã hội luôn luôn vận động, phát triển, và sự phát triển của xã hội học cũng gắn liền với sự phát triển của xã hội. Chính vì vậy, hiểu biết về xã hội học là cần thiết, nó cho chúng ta có được cái nhìn mới mẻ, những tri thức tiến bộ cho đời sống xã hội. Nhờ đó mà tự bản thân ta có khả năng khảo sát lại vị trí của chính mình trong các nhóm xã hội mà trước đó ta chưa bao giờ được biết hoặc nắm bắt được rất ít. Và khi đó chúng ta sẽ có những phương hướng, cách thức hoàn thiện, phát triển các mặt của đời sống xã hội cho phù hợp với quy luật vận động của xã hội. 1.2. Tiền đề ra đời của xã hội học. Đời sống xã hội ở châu Âu thế kỷ 18 trước sự xuất hiện của các cuộc cách mạng công nghiệp lúc bấy giờ đã trở nên hết sức phức tạp. Các đô thị công nghiệp xuất hiện làm cho sự chuyển dịch dân cư có sự biến động lớn. Theo đó là mâu thuẫn giai cấp, mâu thuẫn dân tộc, mâu thuẫn tôn giáo căng thẳng. Các quan hệ xã hội ngày càng thêm đa dạng và phức tạp. Xã hội rơi vào trạng thái biến động không ngừng về chiến tranh, kinh tế khủng hoảng, những xung đột chính trị, suy thoái đạo đức, phân hóa giàu nghèo, bùng nổ dân số, tàn rã hàng loạt các thiết chế cổ truyền. Trước tình hình như thế, xã hội nảy sinh một yêu cầu cấp thiết là cần phải có một ngành khoa học nào đó có khả năng chỉ ra trạng thái thật của xã hội, phát hiện ra những vấn đề xã hội, dự báo xu thế phát triển của xã hội và chỉ ra những giải pháp có tính khả thi. Emil Durkheim, một trong các bậc tiền bối của khoa học xã hội học, đã phát biểu rằng: cuối cùng thì nhà xã hội học phải chẩn đoán xem xã hội ở trong tình trạng khỏe mạnh hay bệnh tật, và sau đó nhà xã hội học phải kê đơn những loại thuốc cần cho sức khỏe của xã hội. Và mãi cho đến nửa sau của thế kỷ 19, xã hội học mới xuất hiện với tư cách là một môn khoa học đúng nghĩa. Từ đó, các nhà khoa học cho rằng để xã hội học ra đời, cần hội đủ 3 điều kiện và tiền đề sau. điều kiện kinh tế, xã hội, điều kiện chính trị và tiền đề khoa học, tư tưởng. 1.2.1 Điều kiện kinh tế, xã hội. Khoa học xã hội học ra đời trong bối cảnh kinh tế, xã hội châu Âu thế kỷ 19. Tính tất yếu đó bộc lộ ở nhu cầu và sự phát triển chín mùi các điều kiện vật chất và tinh thần, các tiền đề cần thiết cho sự nhận thức xã hội. Lúc bấy giờ, các cuộc cách mạng công nghiệp và thương mại đã làm lung lay tận gốc hệ thống thiết chế kinh tế xã hội cũ, từng tồn tại hàng ngàn năm trước đó, ở Anh, Pháp, Hà Lan, Đức, Ý và các nước khác. Hình thái kinh tế xã hội kiểu phong kiến bị sụp đổ từng mảng lớn trước sức mạnh bành trướng của lực lượng sản xuất và thị trường hàng hóa công nghiệp của nền đại công nghiệp. Dưới tác động của tự do hóa thương mại, tự do hóa sản xuất và đặc biệt là tự do hóa lao động, hệ thống tổ chức quản lý kinh tế xã hội theo kiểu truyền thống đã bị thay thế bằng các phương thức tổ chức kinh tế xã hội hiện đại, kiểu sản xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện và phát huy tác dụng. Hình thành và phát triển hệ thống nhà máy, xí nghiệp, tập đoàn kinh tế có khả năng tạo ra khối lượng lớn hàng hóa, thu hút nhiều lao động nông thôn ra thành thị, mở rộng hệ thống thị trường nguyên vật liệu và thị trường tiêu thụ sản phẩm công nghiệp. Hoạt động buôn bán và sản xuất được tổ chức lại theo quy mô đại công nghiệp cơ khí, lúc đầu đã xuất hiện ở Anh, sau đó ở Pháp, Hà Lan, Đức và các nước khác. Điều đó tạo thành những bước chuyển đổi đột phá trong quá trình biến đổi kinh tế, xã hội ở các nước này. Riêng về mặt kinh tế, chỉ sau khoảng 100 năm phát triển, nền kinh tế tư bản chủ nghĩa đã sản xuất được một khối lượng sản phẩm ước tính bằng tổng khối lượng của cải vật chất do loài người tạo ra trong suốt lịch sử phát triển từ trước cho đến khi xuất hiện chủ nghĩa tư bản. Đại công nghiệp đã sản xuất ra được khối lượng hàng hóa khổng lồ. Giá rẻ từ những sản phẩm của giai cấp ấy là trọng pháo bắn thủng tất cả những bức vạn lý trường thành và buộc những người giả mang bài ngoại một cách ngoan cường nhất cũng phải hàng phục. Chú thích: Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội, năm 1976, trang 50. Hết chú thích. Kết quả là nền tảng kinh tế, xã hội theo hướng phong kiến, cùng với nó là chế độ phong kiến, quan hệ xã hội phong kiến châu Âu bị sụp đổ. Biến đổi kinh tế làm thay đổi sâu sắc đời sống chính trị, văn hóa xã hội. Của cải, đất đai, tư bản không còn tập trung trong tay tầng lớp phong kiến, quý tộc, tăng lữ, mà rơi vào tay giai cấp tư sản. Sự phân chia giai cấp, sự phân tầng xã hội và phân hóa giàu nghèo diễn ra trên quy mô rộng lớn với tính chất quyết liệt, sâu sắc. Nền công nghiệp với quy mô lớn đã đẩy nhanh quá trình đô thị hóa cùng sự tích tụ dân cư, phát triển giao thông và cơ sở hạ tầng. Kỹ thuật, công nghệ và khoa học phát triển nhanh chóng, góp phần hình thành và phát triển tầng lớp xã hội mới là những người trí thức, đội ngũ hành chính, quản lý và công nhân kỹ thuật. Sản xuất công nghiệp với quy mô lớn đòi hỏi phải mở mang buôn bán, giao lưu và thị trường nguyên vật liệu, thị trường tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa công nghiệp, từ đó hình thành nên từng lớp doanh nhân, thương nhân. Sự phân hóa trong lối sống của thành thị và nông thôn diễn ra với tốc độ nhanh chóng, tỷ lệ thuận với quá trình đô thị hóa. Quan hệ giữa thành thị và nông thôn trở thành quan hệ phụ thuộc. Nông dân bị tách khỏi ruộng đất, trở thành người làm thuê cho giới chủ tư bản công nghiệp ở thành phố. Việc nông dân rời bỏ cộng đồng làng quê, nông dân ra thành phố sinh sống, đã kéo theo những biến đổi lớn trong thiết chế gia đình. Đời sống cá nhân và gia đình bị xô đẩy, xé vụn và bị cuốn hút vào hoạt động kinh tế kiểu thị trường và lối sống cạnh tranh, vụ lợi. Xuất hiện chủ nghĩa thành thị dựa vào kinh tế công nghiệp. Các hình thức tổ chức xã hội theo kiểu phong kiến trước đây bị lung lay, xáo trộn và biến đổi mạnh mẽ. Tổ chức và thiết chế tôn giáo, cụ thể là giáo hội trước kia rất có thế lực, nay bị mất dần vai trò và quyền lực chính trị trong đời sống xã hội trước sức ép của hoạt động kinh tế diễn ra sôi động. Việc nhà thờ bị tách ra khỏi nhà nước và nhà trường là một biểu hiện rõ rệt nhất của sự biến đổi xã hội trong lĩnh vực tổ chức đời sống vật chất và tinh thần ở xã hội châu Âu thế kỷ 18-19. Do đó, luật pháp ngày càng tập trung vào việc điều tiết các quan hệ kinh tế, quan hệ lợi ích và quan hệ xã hội mới xuất hiện, chưa từng có ở xã hội phong kiến. Các thiết chế hành chính, tổ chức hành chính cũng ra đời và biến đổi để phục vụ cho giai cấp tư sản. Tóm lại, sự xuất hiện và phát triển hệ thống kinh tế tư bản chủ nghĩa đã phá vỡ trật tự xã hội phong kiến, gây những xáo trộn và biến đổi sâu rộng trong đời sống xã hội. Quan hệ tương tác và cấu trúc xã hội trở nên phức tạp, mất ổn định, gây ra những hậu quả khó lường. Từ đó nảy sinh nhu cầu thực tiễn, phải lập lại trật tự, ổn định xã hội. Nảy sinh nhu cầu tìm hiểu, giải thích các hiện tượng, các quá trình kinh tế xã hội và giải quyết các vấn đề của thời kỳ khủng hoảng xã hội lúc bấy giờ. Nói cách khác, xã hội học đã ra đời một cách tất yếu trong bối cảnh kinh tế, xã hội châu Âu thế kỷ 19, nhằm đáp ứng nhu cầu nhận thức và nhu cầu thiết lập ổn định, trật tự xã hội. 1.2.2 Điều kiện chính trị. Các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng nhất góp phần làm thay đổi căn bản thể chế chính trị, trật tự xã hội và các thiết chế xã hội châu Âu thế kỷ 18-19 là các cuộc cách mạng, nhất là cách mạng Pháp năm 1789. Cuộc cách mạng này đã mở đầu cho thời kỳ tan rã chế độ phong kiến, nhà nước quân chủ, và thay thế trật tự xã hội cũ bằng trật tự chính trị xã hội mới với sự thống trị kinh tế và chính trị của giai cấp tư sản. Đại cách mạng tư sản Pháp thế kỷ 18 với khẩu hiệu tự do, bình đẳng, bác ái đã khơi dậy những biến đổi mang tính cách mạng trong văn hóa, tư tưởng, nhận thức và hành động chính trị của giai cấp công nhân và quần chúng lao động về quyền con người và quyền bình đẳng giai cấp. Cùng với sự biến đổi chính trị có tính chất cách mạng ở Pháp là các biến động chính trị theo con đường tiến hóa ở Anh, Đức, Ý và các nước khác. Đặc điểm chung của những thay đổi to lớn trong đời sống chính trị châu Âu lúc bấy giờ là quyền lực chính trị chuyển sang giai cấp tư sản và một thiểu số người nắm giữ tư liệu sản xuất. Biến đổi chính trị xã hội đã góp phần củng cố và phát triển chủ nghĩa tư bản. Điều này thể hiện ở việc hình thành những điều kiện có lợi cho tự do buôn bán, tự do sản xuất, tự do cạnh tranh, tự do ngôn luận tư sản, và đặc biệt là tự do bóc lột sức lao động công nhân, làm căng thẳng thêm mối quan hệ giữa giai cấp thống trị, tư sản, và giai cấp bị trị, vô sản, mâu thuẫn sâu sắc về lợi ích giữa các tầng lớp xã hội, và nhất là giữa giai cấp công nhân, vô sản, và giai cấp tư sản, đã lên đến đỉnh điểm, làm bùng nổ cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới vào nửa cuối thế kỷ 19, Công xã Paris 1871 và sau này là cuộc cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại năm 1917. Các cuộc cách mạng này đã thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt tình cách mạng và lý tưởng xã hội chủ nghĩa trong các tầng lớp tiến bộ xã hội, nhất là giai cấp công nhân, vô sản và các dân tộc bị áp bức trên phạm vi toàn thế giới. Những biến động chính trị xã hội và đặc biệt là cuộc cách mạng Pháp đã để lại dấu ấn không phai mờ trong lịch sử xã hội học như sau. Thứ nhất, đó là sự kiện xã hội học đầu tiên ra đời trên thế giới với tư cách là một khoa học ở nước Pháp, cái nôi của đại cách mạng Pháp, rồi sau đó mới xuất hiện ở nước Anh, Đức, Ý, Mỹ. Thứ hai, các công trình của các nhà xã hội học người Pháp như Auguste Comte, Émile Durkheim, nhà xã hội học người Anh Herbert Spencer, nhà xã hội học Đức Georg Simmel và đặc biệt là những người sáng lập ra chủ nghĩa cộng sản khoa học, lãnh tụ thiên tài và người thầy của giai cấp vô sản Karl Marx và Friedrich Engels đều chịu ảnh hưởng của học thuyết xã hội chủ nghĩa Pháp. Thứ ba, những biến động kinh tế, chính trị và văn hóa ở xã hội Pháp đã khiến các nhà xã hội học tiền bối đặt ra những câu hỏi lý luận cơ bản, không chỉ với xã hội học của Pháp, mà của toàn bộ lý luận xã hội học thế kỷ 19. Đó là vấn đề trật tự xã hội, bất bình đẳng xã hội, và làm thế nào phát hiện và sử dụng các quy luật tổ chức xã hội để góp phần tạo dựng, củng cố trật tự xã hội và tiến bộ xã hội. Trong bối cảnh kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội như vậy. Các nhà tư tưởng xã hội, các nhà xã hội học châu Âu thế kỷ 19 đã ra sức tìm hiểu, mô tả, phân tích các quá trình, hiện tượng xã hội để phản ánh và giải thích đầy đủ những biến động chính trị, xã hội đang diễn ra xung quanh họ. Các nhà xã hội học thế kỷ 19 tập trung vào nghiên cứu những vấn đề nảy sinh từ những khủng hoảng, mất ổn định, mất trật tự chính trị xã hội lúc bấy giờ. Một số nhà xã hội học tiến bộ đã chỉ ra con đường và biện pháp lập lại trật tự và duy trì sự tiến bộ xã hội. Những biến động về chính trị đã có ảnh hưởng và tác động rất sâu sắc đến đời sống xã hội, đặt ra cho các nhà xã hội học những vấn đề nghiên cứu cụ thể, bức thiết. Trả lời cho câu hỏi, làm thế nào phát hiện và sử dụng các quy luật tổ chức xã hội để góp phần tạo ra trật tự và tiến bộ xã hội? Đây được xem là tiền đề thứ hai cho sự ra đời của xã hội học. 1.2.3 Tiền đề khoa học, tư tưởng. Chế độ phong kiến sụp đổ cũng là nền tảng quan trọng cho sự xuất hiện và phát triển của các khoa học nói chung và xã hội học nói riêng. Sự xuất hiện của xã hội học trên cơ sở khắc phục, kế thừa và phát triển những tư tưởng về xã hội của các thời kỳ trước, thời kỳ Hy Lạp, La Mã, thời kỳ Phục Hưng và thời kỳ Khai Sáng. Từ thế kỷ 17 đến 19, những thành tựu khoa học đã đem lại cho con người cách nhìn mới về tự nhiên và xã hội, làm thay đổi căn bản thế giới quan và phương pháp luận khoa học, dựa vào và kế thừa những thành tựu của các khoa học đó. Các nhà xã hội học đã cố gắng làm rõ đối tượng, phương pháp nghiên cứu, hình thành nội dung và cấu trúc của xã hội học với tư cách là một khoa học xã hội độc lập. Trong quá trình nghiên cứu, các nhà xã hội học đi trước như Auguste Comte, Karl Marx đã tiếp thu và vận dụng sáng tạo các phương pháp nghiên cứu của khoa học tự nhiên, khoa học về con người. Nhờ vậy, các công trình nghiên cứu ngày càng có ý nghĩa to lớn về cả lý luận và thực tiễn. Ngày nay, trong các công trình nghiên cứu xã hội học, để nâng cao và phát triển hàm lượng khoa học, đã có sự kết hợp các phương pháp nghiên cứu xã hội học, như thu thập số liệu, thực hành quan sát, phân tích tài liệu, mô tả, và áp dụng nhiều phương pháp, kỹ thuật nghiên cứu của các khoa học khác có liên quan. Tóm lại, trên cơ sở tiếp thu và vận dụng sáng tạo những thành tựu của các khoa học đương thời, xã hội học đã ra đời, phát triển thành một khoa học độc lập, nghiên cứu về sự vận động phát triển của xã hội. Hai La Mã, những nhà xã hội học tiền bối. 2.1 Auguste Comte, sinh năm 1798, mất năm 1857. Auguste Comte là nhà lý thuyết xã hội, nhà triết học thực chứng người Pháp, là người khai sinh xã hội học. Sinh ra trong một gia đình gia tô giáo theo xu hướng quân chủ, nhưng ông sớm trở thành một người có tư tưởng tự do và cách mạng. Năm 16 tuổi, ông vào học ở trường Đại học Bách Khoa, và 3 năm sau, tức lúc 19 tuổi, ông được làm thư ký cho Saint-Simon. Sau khi tách khỏi Saint-Simon năm 1824, ông bắt đầu giảng giáo trình triết học thực chứng. Ông từng là người sáng lập ra Hiệp hội Thực chứng luận và đã chứng kiến những cuộc chiến tranh, những biến động to lớn về chính trị ở Pháp thế kỷ 19. Ông có các công trình cơ bản như Triết học thực chứng, Hệ thống chính trị học thực chứng, tư tưởng của Comte chịu ảnh hưởng của khoa học tự nhiên như vật lý học, sinh vật học. Theo ông, xã hội học là khoa học về xã hội và các bộ phận cấu thành và các quá trình của nó. Ông còn gọi nó là vật lý học xã hội. Ông đưa ra ba nguyên tắc để xây dựng ngành xã hội học dựa trên chủ nghĩa kinh nghiệm, thực chứng luận và thuyết vật lý. Vật lý xã hội học của Comte bao gồm hai bộ phận chính, tĩnh học xã hội và động học xã hội, cơ thể xã hội. Thứ nhất, tĩnh học xã hội là một bộ phận của xã hội học, nghiên cứu trật tự xã hội, cấu trúc xã hội và các mối liên hệ giữa chúng, tức là các yếu tố có thể coi là tĩnh của xã hội. Comte nghiên cứu các mặt tĩnh của xã hội như cá nhân, với tư cách là những thành phần, những đơn vị cấu thành cấu trúc xã hội. Khi nghiên cứu về cá nhân, ông xem xét về năng lực, nhu cầu bên trong của cá nhân và khả năng tiếp nhận của cá nhân khi tham gia các mối quan hệ trong xã hội. Sau đó, quan niệm của ông về cá nhân thay đổi. Ông coi cá nhân không phải là một đơn vị xã hội đích thực của cấu trúc xã hội. Ông cho rằng, việc nghiên cứu cá nhân thuộc về lĩnh vực sinh vật học. Nghiên cứu xã hội học chủ yếu nghiên cứu các thiết chế xã hội, các tổ chức xã hội. Gia đình là đơn vị xã hội, thiết chế xã hội cơ bản nhất, sơ đẳng nhất. Ông nghiên cứu thành phần gia đình, cấu trúc gia đình, các mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. Các nghiên cứu này chỉ mang tính sơ lược, thiếu đầy đủ so với Karl Marx và Friedrich Engels. Cấu trúc xã hội là vấn đề thực sự có ý nghĩa về lý luận xã hội học của ông. Cấu trúc xã hội là một hệ thống được tạo ra từ những cấu trúc khác nhỏ hơn, đơn giản hơn, gọi là tiểu cấu trúc. Do đó, hiểu được cấu trúc xã hội có nghĩa là nắm được đặc điểm, các thuộc tính và các mối liên hệ của các tiểu cấu trúc xã hội. Tỉnh học tập trung nghiên cứu cấu trúc xã hội của các thiết chế như gia đình, tôn giáo, văn hóa, nghệ thuật qua phân tích cấu trúc xã hội và cho rằng nó phát triển từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, thể hiện qua sự phân hóa, đa dạng hóa, chuyên môn hóa, cũng như mức độ liên kết của các tiểu cấu trúc xã hội. Comte còn cho rằng sự duy trì trật tự xã hội, duy trì các tiểu cấu trúc cần phải có sự can thiệp của quyền lực nhà nước, sự đoàn kết, liên kết của các bộ phận, sự chuyên môn hóa và các yếu tố như ngôn ngữ, tôn giáo, có khả năng duy trì trật tự và ổn định xã hội. Thứ hai, động học xã hội là lĩnh vực nghiên cứu các quy luật biến đổi xã hội trong các hệ thống xã hội theo thời gian. Qua việc tìm hiểu sự vận động của xã hội, ông đưa ra quy luật ba giai đoạn để giải thích về sự phát triển của xã hội. Giai đoạn 1, giai đoạn thần học, thần linh. Giai đoạn này bắt đầu từ thời đại chiếm hữu nô lệ và mọi quan niệm đều bị chi phối bởi sự tưởng tượng về thế lực siêu nhiên, siêu nhân. Các sự kiện xã hội được giải thích một cách thần bí. Ngoài ra, các quan hệ xã hội bị chi phối bởi quan hệ quân sự giữa các quốc gia vì tranh giành lãnh thổ, nên còn gọi là giai đoạn thần học, quân sự. Vì thế nên lãnh đạo xã hội thời kỳ này là các giáo sĩ, tăng lữ. Giai đoạn 2, giai đoạn siêu hình. Giai đoạn này tuy đã có sự tiến bộ, song những gì biết được vẫn còn bị chi phối bởi trí tưởng tượng. Nhưng vai trò của bằng chứng trở nên rõ rệt, buộc đầu óc con người phải phù hợp với thực tế. Các quan hệ xã hội, kinh tế, chính trị trở nên mềm dẻo, linh hoạt nhằm phát triển kinh tế. Lãnh đạo xã hội là các nhà thông thái, triết học. Giai đoạn 3, giai đoạn thực chứng khoa học. Giai đoạn này, tri thức khoa học thực sự thống trị. Yếu tố quan sát và bằng chứng chiếm vị trí chủ đạo. Quan hệ xã hội vận hành trên cơ sở quan hệ sản xuất công nghiệp. Lãnh đạo, thủ lĩnh là các nhà khoa học, nhà thực chứng luận. Xã hội sẽ lần lượt trải qua ba giai đoạn, nhưng mỗi nơi thì trải qua ở những thời điểm khác nhau do dân số, chính trị. Comte còn cho rằng xã hội học ra đời vào giai đoạn cuối là một tất yếu lịch sử. Ông đưa ra bảng phân loại các ngành khoa học tự nhiên, toán học, cơ học, vật lý học, hóa học, sinh học và xã hội học. Vô cơ đơn giản hơn hữu cơ, nên hiểu biết về vô cơ tự nhiên sớm đạt đến thực chứng. Phương pháp luận thực chứng kiểu Comte. Ông cho rằng xã hội học có nhiệm vụ sắp xếp, lập lại trật tự xã hội. Xã hội học có thể phát hiện, chứng minh, làm sáng tỏ các quy luật tổ chức và biến đổi của xã hội bằng phương pháp luận của chủ nghĩa thực chứng như vật lý học hay sinh vật học. Comte gọi xã hội học là vật lý học xã hội. Phương pháp nghiên cứu xã hội học này được chia thành 4 phương pháp căn bản: phương pháp quan sát, phương pháp thực nghiệm, phương pháp so sánh, phương pháp lịch sử. 2.2 Karl Marx, sinh năm 1818, mất năm 1883. Karl Marx là một nhà triết học, nhà lý luận lớn, là nhà sáng lập chủ nghĩa cộng sản khoa học. Karl Marx không để lại một lý thuyết hoàn chỉnh về xã hội học, nhưng toàn bộ di sản của ông ảnh hưởng rất lớn đến xã hội học. Học thuyết về hình thái kinh tế xã hội là một tiêu biểu điển hình. Theo Karl Marx, sự phân hóa xã hội thành các giai cấp là các mối quan hệ xã hội, trong đó ẩn chứa những xung đột giai cấp và đấu tranh giai cấp. Cuộc đời và sự nghiệp của các Marx gắn liền với quá trình kết hợp giữa nghiên cứu khoa học và hoàn cảnh thực tiễn. Theo Engel, với hai học thuyết lý luận về giá trị thặng dư và chủ nghĩa duy vật lịch sử, các Marx đã chuyển từ chủ nghĩa duy tâm sang chủ nghĩa duy vật, đề cao vai trò của người cộng sản. Các Marx cho rằng, nguyên nhân dẫn đến sự bất bình đẳng và phân tầng xã hội là sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất. Do đó cần phải xóa bỏ sở hữu tư nhân và thay vào đó chế độ sở hữu của toàn xã hội để xây dựng xã hội công bằng và văn minh. Về quy luật phát triển của lịch sử, các Marx đã chỉ ra lịch sử xã hội loài người có qua 5 hình thái kinh tế xã hội. Hình thái kinh tế xã hội công xã nguyên thủy. Hình thái kinh tế xã hội chiếm hữu nô lệ. Hình thái kinh tế xã hội phong kiến. Hình thái kinh tế xã hội tư bản chủ nghĩa. Hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa. 2.3 Emile Durkheim, sinh năm 1858, mất năm 1917. Emile Durkheim là nhà xã hội học người Pháp, người đặt nền móng xây dựng chủ nghĩa chức năng và chủ nghĩa cấu trúc trong xã hội học hiện đại. Ông sinh ra trong một gia đình Do Thái. Do học giỏi, nên năm 1879, ông được nhận vào học ở trường École Normale, và cũng tại nơi đây, ông đã hoàn thành luận án tiến sĩ. Ông bắt đầu giảng dạy tại trường Đại học Tổng hợp Bordeaux lúc 29 tuổi. Trong thời gian làm việc ở Bordeaux, ông đã hoàn thành những công trình xã hội học đồ sộ sau: Phân công lao động trong xã hội, năm 1893; Các quy tắc của phương pháp xã hội học, năm 1895; Tự tử, năm 1897; Các hình thức sơ đẳng của đời sống tôn giáo, năm 1912. Năm 1913, học hàm giáo sư khoa học giáo dục của Durkheim được chính thức đổi thành giáo sư khoa học giáo dục và xã hội học, và ông trở thành nhà xã hội học chính thức đầu tiên ở nước Pháp. Sự kiện này, cùng với việc ông đưa vào giảng dạy môn xã hội học trong nhà trường đại học, đã mở đầu cho bước tiến quan trọng của xã hội học với tư cách là khoa học độc lập ở Pháp. Ông sống trong một xã hội có nhiều biến đổi sâu sắc về mặt chính trị, kinh tế, xã hội, khoa học và kỹ thuật. Vì vậy, ông luôn cho rằng xã hội học có nhiệm vụ hàng đầu là tìm ra các quy luật xã hội để từ đó tạo ra trật tự xã hội trong xã hội hiện đại. Xã hội học của ông chịu ảnh hưởng của các nhà tư tưởng xã hội, các nhà khoa học châu Âu như Auguste Comte, Herbert Spencer, Saint-Simon. Theo ông, xã hội tồn tại bên ngoài cá nhân và có trước cá nhân, với nghĩa là cá nhân được sinh ra trong xã hội và phải tuân thủ các chuẩn mực, phép tắc xã hội đã có sẵn trước khi cá nhân sinh ra. Vì vậy, xã hội học cần phải xem xét hệ thống xã hội, cấu trúc xã hội và các hiện tượng xã hội với tư cách là các sự vật, các bằng chứng, các sự kiện đang tác động tới đời sống cá nhân. Mặt khác, Durkheim cho rằng xã hội biến đổi từ xã hội đơn giản đến xã hội phức tạp. Sự tiến hóa xã hội diễn ra chủ yếu dưới tác động của các yếu tố xã hội, trong đó có sự biến đổi trong cách phân công lao động của xã hội. Quan niệm của ông về xã hội học có thể định nghĩa xã hội học là khoa học nghiên cứu các sự kiện xã hội. Do sự kiện xã hội có thể tồn tại dưới hình thức các thiết chế xã hội, các chuẩn mực đạo đức, nên ta còn bắt gặp nhiều định nghĩa khác của ông về xã hội học, như ông định nghĩa xã hội học là khoa học về các sự kiện đạo đức. Một số khái niệm xã hội học của Durkheim: sự kiện xã hội có tính vật chất, nhóm người, dân cư; phi vật chất, hệ thống giá trị, chuẩn mực, phong tục. Sự kiện vật chất là sự kiện bên ngoài, áp đặt vào cá nhân, khác với tâm lý học, là sự tồn tại bên ngoài cá nhân, độc lập, khách quan. Sự kiện xã hội mang đặc điểm, tính khách quan, tính phổ biến, tính cưỡng chế, ví dụ, luật pháp. Mặc dù sự kiện xã hội tồn tại bên ngoài cá nhân, nhưng nó kiểm soát cá nhân vì cơ chế xã hội hóa cá nhân. Đoàn kết xã hội là khái niệm dùng để chỉ các mối quan hệ giữa cá nhân với xã hội, giữa các cá nhân với nhau, cá nhân với nhóm xã hội. Nếu không có đoàn kết xã hội, thì các cá nhân riêng lẻ sẽ không tạo thành xã hội. Có hai loại đoàn kết xã hội. Đoàn kết cơ học là kiểu đoàn kết dựa trên sự giống nhau giữa các giá trị, phong tục, tín ngưỡng tồn tại trong xã hội cơ học, nhỏ, ý thức cộng đồng cao, luật pháp cưỡng chế. Đoàn kết xã hội hữu cơ là kiểu đoàn kết dựa trên sự phong phú, đa dạng của các mối liên hệ trong xã hội. Ông đấu tranh với cả triết học xã hội của Comte và Spencer. Ông phê phán hai nhà xã hội học này, chỉ tuyên bố rằng các sự kiện xã hội là những sự kiện tự nhiên, nhưng không đối xử với chúng như là các sự vật, mà lại chủ yếu áp dụng phương pháp thuần túy tư tưởng. Ông phê phán triết học và cả lịch sử học, vì cả hai khoa học này chỉ lo phát hiện ra cái ý nghĩa chung mà nhân loại hướng vào, chứ không phải là tìm kiếm mối quan hệ nhân quả của các sự kiện. Theo ông, xã hội học coi các hiện tượng xã hội như là sự vật và phải xử lý như các sự vật, tức là xử lý chúng với tư cách là các dữ chứng tạo thành một xuất phát điểm của nghiên cứu khoa học. 2.4 Herbert Spencer, sinh năm 1820, mất năm 1903. Herbert Spencer là một nhà triết học, nhà xã hội học người Anh. Ông sinh năm 1820 tại Derby, Anh. Gia đình ông theo đạo Tin Lành. Năm 1851, ông viết cuốn Tỉnh học xã hội. Thuật ngữ này ông chịu ảnh hưởng của Auguste Comte. Do ảnh hưởng thuyết tiến hóa của Darwin, sinh năm 1809, mất năm 1882, ông đưa ra quan điểm tiến hóa xã hội. Theo Spencer, cuộc sống của con người không chỉ là một sự liên tục, mà còn là đỉnh cao của quá trình tiến hóa lâu dài. Nhưng ông lại cho rằng có một sự phát triển song song của tinh thần và thể xác, chứ không giảng lược tinh thần vào thể xác. Quan niệm này của ông là một quan niệm máy móc. Nhưng mặt khác, những khái niệm, các nguyên lý xã hội học của Spencer có ý nghĩa rất quan trọng đối với khoa học xã hội học hiện đại. Những phân tích về tác nhân của xã hội và các nguyên lý tiến hóa xã hội, nguyên lý về chức năng và cấu trúc xã hội đóng vai trò là nền tảng, hình thành nên xu hướng chức năng luận trong xã hội học. Ông chủ yếu học ở người cha và người thân trong gia đình. Ông có kiến thức vững chắc về toán học, khoa học tự nhiên và quan tâm nghiên cứu khoa học xã hội. Ông tin tưởng vào bàn tay vô hình, tức là cơ chế thị trường và tự do cạnh tranh trong việc duy trì trật tự xã hội, là người đưa ra quan niệm về sự tiến hóa. Theo ông, chỉ có cá nhân nào, hệ thống xã hội nào thích nghi với môi trường xung quanh thì mới có thể tồn tại được. Các nguyên lý cơ bản của xã hội học. Siêu sinh thể xã hội. Xã hội như một siêu sinh thể. Ông cho rằng xã hội như hiện tượng tự nhiên, hữu cơ, vô cơ, vận động và phát triển theo quy luật. Xã hội học không nên sa đà vào phân tích các đặc thù lịch sử của xã hội, mà nên tìm kiếm các thuộc tính, đặc điểm chung, phổ biến, tổng quát và những mối liên hệ nhân quả giữa các sự vật, hiện tượng xã hội. Nguyên lý tiến hóa xã hội. Xã hội tiến hóa theo cấu trúc nhỏ, đơn giản, không ổn định, đến xã hội có cấu trúc lớn, liên kết bền vững. Quy mô cơ thể tỷ lệ thuận với nhu cầu của sự phân hóa xã hội. Ông phân chia tác nhân của hiện tượng xã hội ra thành tác nhân chủ quan, trí tuệ, thể lực, các trạng thái xúc cảm, tác nhân bên ngoài, môi trường, đất, nước, không khí, tác nhân tự sinh, bắt nguồn từ điều kiện bên trong và bên ngoài, như dân số, mối liên hệ, tương tác giữa các xã hội. Cũng như cơ thể sinh học thì cơ thể xã hội cũng có các cơ quan chuyên môn hóa đảm bảo cho nhu cầu sống của xã hội. Các cơ quan chuyên môn hóa đều có khả năng sinh tồn và phát triển. Nhưng cái khác của cơ thể xã hội là các cơ quan chuyên môn hóa tác động tích cực một cách gián tiếp lẫn nhau thông qua ngôn ngữ, ký hiệu mà cơ thể sinh vật không có. Cơ thể xã hội, các bộ phận tác động lẫn nhau dẫn đến phát triển, suy tàn, phát triển. Những phân tích về các tác nhân xã hội và các nguyên lý tiến hóa xã hội, nguyên lý về chức năng và cấu trúc xã hội, đóng vai trò là nền tảng, hình thành nên xu hướng chức năng luận trong xã hội. Một số tác giả phê phán ông quá đề cao phương pháp luận quy đồng xã hội với cơ thể sinh học, vấn đề khách quan và chủ quan của phương pháp luận, khó khăn khách quan, nguyên nhân từ đối tượng nghiên cứu, các hiện tượng, quá trình xã hội luôn gắn với động cơ, nhu cầu, tình cảm. Xã hội học không phải là khoa học chính xác, mặc dù đối tượng nghiên cứu là sự tiến hóa của cơ thể xã hội và lịch sử tự nhiên, không đo lường được trạng thái chủ quan của cá nhân, nhóm xã hội. Không nghiên cứu hết mà nghiên cứu những chủ đề được lựa chọn, thu thập các số liệu đã chọn. Khắc phục, thu thập hết các dữ liệu liên quan. Khó khăn chủ quan, thuộc về trình độ, quan niệm, ý thức người nghiên cứu. Ông phân loại xã hội thành các kiểu sau. Xã hội quân sự là kiểu xã hội với cơ chế tổ chức, điều chỉnh mang tính tập trung, độc đoán cao, nhằm phục vụ các mục tiêu an ninh, trật tự. Chế độ phân phối diễn ra theo chiều dọc mang tính tập trung cao độ từ trên xuống, do nhà nước quản lý, kiểm soát. Xã hội công nghiệp là kiểu xã hội mức độ tập trung và độc đoán ít hơn. Mục tiêu là sản xuất, trao đổi và tiêu dùng hàng hóa với sự kiểm soát mềm dẻo. 2.5 Max Weber, sinh năm 1864, mất năm 1920. Weber chào đời tại Erfurt, trong vùng Thuringia, nước Đức. Năm 1882, Weber vào học luật tại Đại học Heidelberg. Sau đó, ông phục vụ trong quân đội Đức tại Strasbourg. Các tác phẩm chính: Xã hội học tôn giáo, Tôn giáo Trung Quốc, Tôn giáo Ấn Độ, Phương pháp luận xã hội học. Quan niệm của Max Weber về phương pháp khoa học có sự khác biệt giữa khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Thứ nhất, đối tượng nghiên cứu. Khoa học tự nhiên là sự kiện vật lý, khoa học xã hội, hoạt động xã hội của con người. Thứ hai, tri thức xã hội. Khoa học tự nhiên, trong thiên nhiên, bên ngoài cá nhân. Khoa học xã hội, hiểu biết về xã hội, do con người tạo ra. Thứ ba, phương pháp nghiên cứu. Khoa học tự nhiên, quan sát tự nhiên, tường thuật. Khoa học xã hội, lý giải động cơ, quan niệm, thái độ. Khoa học xã hội thực sự là khoa học, trung lập, khách quan và tự do, không bị ràng buộc bởi hệ thống giá trị trong quá trình nghiên cứu. Ông cũng thừa nhận khoa học xã hội có khi cũng rất phi khoa học. Thứ nhất, quan niệm của Weber giống Durkheim. Trong nghiên cứu phải đảm bảo tính khách quan, chính xác, khoa học. Khoa học xã hội có tính độc lập. Quan niệm về xã hội học. Xã hội học là khoa học giải nghĩa hoạt động xã hội và tiến tới cách giải thích nhân quả về đường lối và hệ quả của hành động xã hội. Theo ông, nghiên cứu hành động xã hội mà chỉ xem xét, phân tích những đặc điểm quan sát được từ bên ngoài thì không đủ. Thậm chí còn không có ý nghĩa xã hội học, mà còn phải nắm bắt, lý giải được hiện tượng bên trong nó. Có hai loại lý giải. Trực tiếp là việc nắm bắt ý nghĩa hành động thông qua quan sát trực tiếp. Gián tiếp là thông qua cảm nhận để nhận xét. Có áp dụng khái niệm chính xác của khoa học tự nhiên để chỉ hành động xã hội. Xã hội học của Weber là để chỉ động cơ và ý nghĩa của hành động xã hội, tức là giải thích nguyên nhân, điều kiện và hệ quả của hành động xã hội, vừa có đặc điểm của khoa học xã hội, tức là giải thích mục đích, nhu cầu, ý nghĩa của hành động xã hội. Khái niệm hành động xã hội là việc chủ thể gắn cho hành vi của mình một ý nghĩa chủ quan nào đó. Hành động, kể cả hành động thụ động và không thụ động, được gọi là hành động xã hội khi ý nghĩa chủ quan của nó tính đến hành vi của người khác trong quá khứ, hiện tại, tương lai. Nó định hướng hành động. Ông giải thích sự định hướng của hành động xã hội thông qua việc phân chia hành động xã hội làm bốn loại. Hành động hợp lý theo mục đích, hành động hợp lý theo giá trị, hành động theo truyền thống, hành động mang tính cảm xúc. Ông nghiên cứu mối quan hệ giữa tôn giáo với kinh tế và thông qua đó để nhìn nhận về vai trò của tôn giáo và văn hóa đối với sự phát triển của xã hội. Ông cho rằng sự phát triển của xã hội không chỉ do động lực kinh tế, mà ngoài ra còn do yếu tố tôn giáo, văn hóa. Về quan điểm quyền lực xã hội và bất bình đẳng xã hội, ông cho rằng yếu tố kinh tế không phải là yếu tố quyết định, khác với các Marx, mà các yếu tố như uy tín, dòng dõi, chủng tộc cũng là những nguyên nhân làm nên sự bất bình đẳng và quyền lực trong xã hội. Ngoài ra, trong xã hội hiện đại, các yếu tố như cơ may cuộc sống và khả năng tiếp cận thị trường của các cá nhân có ý nghĩa lớn trong việc xác định địa vị xã hội và tạo ra những bất bình đẳng trong xã hội. Đóng góp về phương pháp, ông đã để lại nhiều kinh nghiệm trong việc sử dụng phương pháp quan sát, giải thích, giải nghĩa và phương pháp thực nghiệm. Ba La Mã, khái quát xã hội học Marx Lenin. Các Marx, Friedrich Engels và Vladimir Ilyich Lenin là ba nhà xã hội học đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của xã hội học về mặt lý luận, cũng như những nghiên cứu xã hội học về mặt thực tiễn. Các Marx và Friedrich Engels đã đặt nền móng quan trọng trong việc hình thành, phát triển xã hội học Marxist. Lý thuyết xã hội học của hai ông được biểu hiện qua các tác phẩm chung của hai ông, góp phần phê phán khoa kinh tế, chính trị, hệ tư tưởng Đức, tuyên ngôn đảng Cộng sản. Những tác phẩm của Karl Marx và Friedrich Engels là những mẫu mực về sự thống nhất hữu cơ giữa lý luận và thực tiễn trong việc phân tích các quá trình và hiện tượng xã hội. Với di sản phong phú của Karl Marx và Friedrich Engels đã được Vladimir Ilyich Lenin phát triển trong các tác phẩm Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Nga, Sáng kiến vĩ đại, Những nhiệm vụ trước mắt của chính quyền Xô Viết, Vladimir Ilyich Lenin cho rằng cách mạng xã hội chủ nghĩa trên thế giới không thể xảy ra trong một thời gian ngắn mà phụ thuộc vào đặc điểm của từng nước. Vì vậy, cách mạng ở mỗi nước có hướng phát triển khác nhau. Trong quan điểm xã hội học của ông, vấn đề cách mạng văn hóa có một vai trò rất quan trọng. Ông chỉ rõ những quy luật về cách mạng văn hóa và trình bày cụ thể trong các tác phẩm về cuộc cách mạng của chúng ta, nhiệm vụ của đoàn thanh niên, về văn hóa vô sản. Ngoài ra, Vladimir Ilyich Lenin còn coi những công trình xã hội khoa học, đặc biệt là những công trình có liên quan đến hoạt động của đảng, nhà nước, có một ý nghĩa rất to lớn. Tất cả những lý luận của các Marx, Friedrich Engels và Vladimir Ilyich Lenin đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh giác ngộ và vận dụng những lý luận đó vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, đồng thời xây dựng hệ thống lý luận của đảng, trong đó có lý luận xã hội học. Trên cơ sở những phân tích của người về phong trào cách mạng Đông Dương, tình hình chính trị quốc tế và sự phát triển chủ nghĩa tư bản, người phân tích về sự phân tầng xã hội, tập trung vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đó là nền tảng để các nhà xã hội học Việt Nam phát triển và xây dựng hệ thống phương pháp luận xã hội khoa học Việt Nam. Tuy nhiên, ngành xã hội học ở Việt Nam vẫn còn mới lạ đối với đại đa số người dân Việt Nam. Vì thế, chúng ta cần phải tạo mọi điều kiện tốt nhất để phát triển ngành xã hội học. Vì hiện nay, ngành xã hội học có vai trò rất to lớn trong đời sống xã hội, không chỉ riêng nước ta, mà còn là hầu hết các quốc gia trên thế giới. Do vậy, các nhà xã hội học cần phải thật sự khách quan. Càng khách quan bao nhiêu, thì vai trò của xã hội học trong đời sống xã hội càng được nâng cao bấy nhiêu. Người ta thực hiện vai trò của mình là nhằm đáp ứng những yêu cầu ở vào một vị trí nhất định. Nhờ những lý luận về xã hội học được các nhà xã hội học đã nghiên cứu ra, mà cuộc sống của chúng ta trở nên ngày càng tốt đẹp hơn, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.